Chiến thần Hào Môn, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 307 chương có chút thất vọng a, du thuyền chạy như bay tới, Diệp Tâm Hòa đứng ở đầu thuyền, bổ sóng chạm biển, thoạt nhìn thật giống như lướt sóng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người trên đảo, đều thấy ngây người. Cái này, đây mà vẫn còn là người ư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là đáng sợ a. Diệp Tâm Hòa người xuyên trường bào màu xanh tùy phong mà phát động, bay phất phới, cương ngạnh trên mặt tràn đầy thờ ơ, mang theo một loại khí sơ sát tiêu điều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Du thuyền còn không có cập bờ, Diệp Tâm Hòa dưới chân chợt dẫm lên một cái, toàn bộ đầu thuyền đều dùng lực chầm lại đi. Cả người hắn, dường như cá nhảy vậy, nhảy lên bờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần liền cái này thân thủ đến xem, Diệp Tâm Hòa thực lực tuyệt đối cường hãn. Cái này dù sao cũng là ở phương Bắc đều có rất lớn danh tiếng cao thủ võ đạo a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp tiền bối tới, cao thủ chân chính, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá mạnh mẽ, thật là mạnh khí chàng a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tâm Hòa đi tới, người của hai bên tự động xa nhau một con đường, tựa hồ ngay cả tới gần Diệp Tâm Hòa dũng khí cũng không có. Như thế võ đạo tông sư ai có thể đối kháng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tâm Hòa hơi ngước đầu tự cao tự đại, ở đây mọi người, không có một là hắn có thể để mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hôm nay tới cũng chỉ có một mục đích, giết Giang Ninh. Trước mặt nhiều người như vậy, chém giết Giang Ninh, Dương La Giao Oai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vi xem thanh âm, dần dần ầm ĩ đứng lên, mà Diệp Tâm Hòa đi tới giữa sân, nhìn quanh một vòng, hừ một tiếng. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường đều an tĩnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ như trước vù vù vang dội gió thổi trên biển. Giang Ninh ở đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tâm Hòa giống to hơn, tiếng như cự lôi, chấn đắc người làm đau màng nhĩ. Thật là đáng sợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm này, phảng phất có thể xuyên thấu trái tim của mỗi người, làm cho huyết dịch đều đi theo sôi trào. Nếu tiếp nhận rồi khiêu chiến của ta, vì sao lại rụt đầu rụt đuôi, không dám hiện thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tâm Hòa thanh âm cực đại, rõ ràng chính là muốn cố ý làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Giang Ninh, không dám ứng chiến. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhất định là không dám tới. Đi tìm cái chết, đổi cho ngươi ngươi tới sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ hèn nhát a, Giang Ninh chính là một thứ hèn nhát, ta còn tưởng rằng hắn thực có can đảm tiếp đâu, cái này sợ rằng đã chạy đường a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chung quanh, nghị luận ầm ĩ, châm chọc khiêu khích, không có chút nào khách khí. Ngày hôm nay mặc kệ Giang Ninh có dám tới hay không, kết cục đều đã quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tới, chắc chắn phải chết. Hắn không đến, Na Đông Hải cấm địa danh tiếng, ngày hôm nay cũng sẽ bị Diệp Tâm Hòa triệt để nát bấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tâm Hòa hai tay chắp ở sau lưng, như một cây cọc tiêu tùy ý gió thổi trên biển phát ở trên người trên trường bào, bay phất phới. Giang Ninh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lần nữa quát to lên. Thời gian ước định nhưng là đã đến, người nếu không ra coi như ngươi nhận thua. Người thua, cũng không mạng sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khiêu chiến thư trên, viết thanh thanh sở sở, sinh tử có số. Cũng tất phân sinh tử, người gấp như vậy chịu chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, là Giang Ninh thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người, nhất thời toàn bộ quay đầu, hướng về một phương hướng nhìn lại. Giang Ninh, đang cất bước đi tới, nhàn đình tín bộ, phảng phất không phải tới tham gia sinh tử quyết đấu, mà là đến nhà mình hậu hoa viên tản bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn dám nói vậy, không khỏi quá kiêu ngạo a. Nghe được thanh âm, Diệp Tâm Hòa hơi hí mắt nhìn từ nơi không xa đi tới Giang Ninh, thấy hắn dáng đi trầm ổn, khí tức rất nặng, trong lòng âm thầm đang tính toán Giang Ninh thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua cũng không thế nào a, dù cho chính là cùng tàn kiếm so với, khí tức đều yếu nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng dám tiếp khiêu chiến của mình, không biết tự lượng sức mình. Khẩu khí thật là lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tâm Hòa hừ lạnh, nhưng khẩu khí lớn hơn nữa, thực lực không đủ, vẫn là một con đường chết. Giang Ninh đi tới giữa sân, nhìn Diệp Tâm Hòa liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên nở nụ cười, chỉ ngươi, coi như là cao thủ, là ra liền nuôi loại người như ngươi thực lực người ta có chút thất vọng a cách chương.